Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, làm nam nhân thật là khó. PS: 191 chương bị che đậy. Hai tháng này toàn cần xong, nhất động lực đều không có. Cần 555 theo cái yếm bị sốc lên một khắc này. Viên kia nhuận ra hiện tại hắn trước mắt. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tại cũng không thể rời bỏ trước mắt Mỹ Hảo. Nước bọt đều không tự giác từ khóe miệng tràn lan mà ra. Đại thủ thì là chậm rãi hướng lên che qua. Chỉ là tài đụng chạm đến. Bỗng nhiên nằm Tần Nhược khóe mắt hai hàng nhiệt lệ trượt xuống. Mình tuy nhiên thường xuyên dùng nửa người dưới suy nghĩ. Nhưng là thời điểm vẫn dụng tâm cùng não tử. Bị muốn bắt thượng nhục nhuyễn thủ. Bỗng nhiên cải biến phương hướng, nhẹ nhàng lau đi Tần Nhược nước mắt. Hắn cúi người xuống, chóp mũi tương đối, bốn mắt nhìn nhau, trong giọng nói mang theo vô cùng yêu thương. Đường Nhược Nhi làm sao? Là ta hù đến ngươi sao? Đi qua vừa tài một hệ liệt tiền hí, hắn đã có thể hoàn toàn đánh giá ra. Trước mắt Tình Như mặc dù mị công 10 phần, nhưng là muốn tới thật, tuyệt đối là cái bạch. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên tài hội thương tiếc như thế nàng. Ta nhưng là có tư tưởng người. Chú trọng là Loan Phượng Hòa Minh. Mà không phải một mực điên loan đảo Phượng. Dù sao vô luận ngươi là võ công cao cường nữ hiệp vẫn là này không có tiếng tăm gì bình thường nữ tử. Lần thứ nhất đều là trong đời trọng yếu nhất một lần. Tần Nhược gặp tâm tình mình bị phát hiện. Vốn định cực lực che giấu. Có thể làm sao Lý Mộc Nhiên này ôn nhu lời nói vừa ra. Nàng lại là không thể kiên trì được nữa. Nhìn qua gần trong gang tấc khuôn mặt. Nàng hai mắt nhắm lại nghẹn ngào. Công tử. Nhược Nhi. Không muốn rời đi ngươi. Nghe nàng ra lời như vậy. Lý Mộc Nhiên thần sắc buông lỏng. Sau đó đưa tay bưng lấy nàng khuôn mặt đường. Ngốc nha đầu. Không rời đi. Chúng ta liền vĩnh viễn cùng một chỗ. Chúng ta không trở về kia cái gì minh giáo. Về sau ta kiếm tiền nuôi ngươi. Tần Nhược nhìn lấy hắn chân thành khuôn mặt. Vậy đơn giản lời nói lại đường chỉ bình thường bên trong hạnh phúc. Trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Sau đó duỗi tay nắm lấy Lý Mộc Nhiên đại thủ chậm rãi đặt ở trước ngực mình. Công tử ngươi cảm nhận được sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Vô ý thức đưa tay chộp một cái. Không tự giác tay chỉ phát động một cái. Hì hì đường cảm nhận được. Nhược Nhi ngươi thật là không. Gặp hắn chút khinh bạc lời nói. Tần Nhược trên mặt lần nữa đỏ bừng một mảnh. Sau đó ngầm phi một tiếng đường. Công tử. Ta là để ngươi cảm thụ một chút Nhược Nhi nhịp tim đập. Ngươi. Đường cái này. Tần Nhược lại là rốt cuộc mở không nổi miệng đến. Dù sao không phải mỗi người đều cùng hắn. Da mặt dày đạo cực gây nên. Bất quá dù cho bị Tần Nhược như vậy một, hắn lại vẫn đưa tay một chảo sau đó chững chạc đàng hoàng đường. Nhược Nhi ngươi hiểu lầm. Ta ý là ngươi nơi đó quá lớn. Ta không cảm giác được. Hắn lời nói này tự nhiên lại dẫn tới Tần Nhược lúc thì trắng mắt. Liền bỏ qua một bên vừa tài Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất nhào nặn không tính. Lần này tay hắn đang khuấy động lấy này đóa đỏ bừng. Lại tính toán chuyện gì xảy ra. Lý Mộc Nhiên là người phương nào? Đây chính là tình trường như chiến trường nhân vật. Tự nhiên nhìn thấy này một phen khinh thường. Theo sau bàn tay để nằm ngang. Một mặt cái gì cũng chưa từng xảy ra thần sắc. Chỉ bất quá theo hắn đem tâm muốn dần dần buông xuống. Lại phát hiện một tia dị dạng. Bởi vì chính mình để tay tại Tần Nhược tim. Nhưng là này nhịp tim đập bình dẫn đầu lại là hoàn toàn không đúng. Tuy nhiên hắn không phải học y thế nhưng là người bình thường nhịp tim đập không nên như vậy chậm. Nhất là Tần Nhược chính là thiêu đốt thời khắc. Lẽ ra so người bình thường nhanh hơn chút a. Nhìn lấy hắn chau mày. Lại trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng. Tần Nhược chậm rãi đường. Công tử. Nhược Nhi trên người có độc tại thân. Có độc. Dám đối ta Nhược Nhi hạ độc. Người nào chán sống lệch ra. Nhược Nhi. Là ai dám đối ngươi hạ độc? Ngươi nói cho ta biết. Ta dùng bạo vũ lê hoa châm bắn chết hắn. Tần Nhược gặp hắn lời nói lúc. Trên mặt vẻ phẫn hận dày đặc. Trong lòng vui vẻ. Bất quá này vui mừng thoáng qua tức thì. Sau đó đường là chính ta ăn vào. chính mình ăn vào. Đây là minh giáo thánh nữ nhất định phải phục dùng độc dược 7 ngày tuyệt tình đan, Lý Mộc Nhiên. Nghe xong lúc này sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi thăm, người biết rõ là độc. Vì sao còn muốn ăn vào? Nghe hắn lo lắng hỏi thăm, Tần Nhược sắc mặt nhất ảm, chậm rãi đường, ta chính là minh giáo thánh nữ. Thánh nữ nhất định phải thủ thân như ngọc, vì phòng ngừa thánh nữ phá thân. Mỗi vị thánh nữ bên trên trước đó nhất định phải ăn vào này 7 ngày tuyệt tình đan. Đan dược này một khi ăn vào, nếu là cùng nam tử được giao hợp sự tình, sau 7 ngày tất bạo thể mà chết. Song sau sắc mặt nàng có chút tối nhạt, gấp cắn môi dưới phảng phất làm bao lớn chuyện sai đồng dạng. Chờ đợi lấy Lý Mộc Nhiên trả lời. Lý hiện tại là hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn vốn cho rằng Tần Nhược để hắn thử một chút nhịp tim đập là có thứ gì ám tật, không nghĩ tới lại là như thế này kết quả. Mắt thấy hai người liền muốn tiến hành này một bước cuối cùng, hiện tại xuất hiện dạng này đường rẽ, cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực long đầu để hắn bên trên cũng không phải, dưới cũng không phải, tốt không xấu hổ. Hiện tại liền giống với thả một cái tú sắc khả san mỹ nhân nhi. Người thích nàng, hắn cũng thích ngươi. Bản sự lưỡng tình tương duyệt, lạnh dung hài âm diệu sự tình. Hiện tại quả thực là bị giờ khắc này đan dược cho cách trở. Nếu là mình bên trên, nhìn Tần Nhược hiện tại bộ dáng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là sau 7 ngày, Tần Nhược liền không ở. Chính mình là vì nhất thời chi hoan, vẫn là cả đời chi tình. Hắn tuy nhiên sắc tính khó nhịn, có thể là vấn đề như vậy vẫn là không cần làm qua lo lắng nhiều. Một chút suy tư liền hỏi đường, Nhược Nhi, đã có độc dược liền có giải dược. Chỉ là giải dược này lại ở nơi nào? Tần Nhược nghe xong lắc đầu đường, công tử. Lịch đại giáo chủ đều lấy hoàn tất chi thân rời đi nhân thế. Cho dù là đi xuống thánh nữ thần đàn, cũng chưa từng chiếm được giải dược. Bởi vậy, tốt a. Lý Mộc Nhiên thầm than một tiếng. Đây đều là cái gì theo cái gì a? Ông trời ngươi đang chơi ta sao? Cho ta đưa xinh đẹp như vậy nương tử, lại không cho mình âu yếm thời cơ. Chính mình cũng không thể làm một lúc chi hoan, vứt bỏ một đời kia chi tình đi. Cửu ca vẫn là có mặt mũi. Tần Nhược gặp hắn đầy mặt vẻ u sầu, chỗ nào còn không biết đường hắn đang suy nghĩ gì. Nhớ tới trước đó cùng Lý Mộc Nhiên đủ loại, Tần Nhược bỗng nhiên cười một tiếng, Nhược Nhi đối công tử chi tâm, giống như thương thiên nhật nguyệt, đến chết cũng không đổi. Nhược Nhi thanh bạch chi thân, vĩnh viễn thuộc về công tử. Nghe nàng lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng một trận đắng chát. Hôm nay cho dù ra ngũ cô nương chính mình cũng sẽ không bởi vì một lần tham vui mừng mà để Tần Nhược chết oan chết uổng. Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt Tần Nhược, hắn cũng không nhịn được cảm khái nói. Làm nam nhân, thật là khó. Nhược Nhi, người nghĩ đi đâu? Ta là như thế dùng nửa người dưới suy nghĩ người sao? Đời này chỉ cần có ngươi làm bạn ta đã rất thỏa mãn, chỗ nào còn sẽ để ý còn lại. Song mang trên mặt một vòng cường gạt ra mỉm cười. Mặc dù Tần Nhược thuốc này không có giải dược, bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không tin. Mọi thứ có chính tất có phản. Nếu là độc dược này nhất định hắn là có giải dược. Chờ còn nhiều thời gian chính mình đạt được giải dược, hết thảy tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Nhược Nhi thấy thế, ôm hắn lưng hổ, hôn đi lên thật lâu. Rời môi, Lý Mộc Nhiên cảm thụ được hai đoàn thịt mềm không ngừng ma sát chính mình lồng ngực. Đối Tần Nhược đường, Nhược Nhi, ta có thể đề cái yêu cầu sao? Tần Nhược thấy hắn như thế vì chính mình cân nhắc. Hôm nay cho dù là 100 yêu cầu cũng sẽ theo hắn. Công tử, về sau Nhược Nhi chính là ngươi. Ngươi nguyện ý làm gì đều được. Cái này tà giáo cũng là tà giáo. Thánh nữ đều trực tiếp như vậy. Bất quá cửu ca ta thích. Muốn xong chỉ nghe hắn đường, Nhược Nhi. Không nếu chúng ta hôm nay chỉ nghiên cứu một chút thân thể như thế nào. Tần Nhược đề tuy biết không phải là chuyện gì tốt. Sau đó đỏ mặt hỏi thăm, làm sao nghiên cứu? Nghiên cứu mà, muốn trước đem áo ngoài thoát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.